Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Tuy là đối diện ứng với không biết, nội tâm của nàng lập tức hiện ra một sâu đậm thất lạc. Bởi vì nơi này cũng không có nàng nhớ như người kia. Đối với người kia dung mạo cùng thân hình, nàng chính là chết hóa thành bụi cũng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Đối với người kia khí tức, nàng chết cũng sẽ không quên. Người nào cũng không thấy. Mới vừa tất cả tựa hồ lại là ảo giác. Tâm bệnh của mình lại tăng lên này. Ảo giác là càng ngày càng sâu. Hắn chưa có tới. Lam cổ tiên tử chậm rãi lắc đầu. Thân ảnh của nàng hiển hiện ra một loại không nói ra được thê lương cùng cô đơn. Mọi người tuy là không dám đi nhìn thẳng Lam cổ tiên tử người, nhưng là lại đem Lam cổ tiên tử thanh âm nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lòng mọi người rung động, Lam cổ tiên tử lại là lệch lạc cảm ứng một người đến, cho nên mới như vậy kích động. Rốt cuộc là người nào, cư nhiên có thể để cho Lam cổ tiên tử như vậy kích động. Cái này thế thượng còn có người có thể để cho Lam cổ tiên tử như vậy nóng ruột nóng gan. Nhiều thiếu tuyệt thế anh hùng vì Lam cổ tiên tử thần hồn điên đảo. Nhiều thiếu bá thế hào hùng vì cầu thấy Lam cổ tiên tử một mặt mà cam nguyện bất chấp gian nguy. Lam cổ tiên tử khiên chàng quải độ người rồi lại là ai? Mọi người là thật không nghĩ ra, bọn họ thật là gặp được bất khả tư nghị nhất một việc. Lam cổ tiên tử yếu ớt thở dài, đang muốn trở về, nhãn thần bỗng nhiên bị kiềm hãm, rơi vào Lộc Vũ thân lên. Nàng cũng không biết mình làm sao sẽ thật tốt nhìn Lộc Vũ. Chẳng qua là cảm thấy Lộc Vũ tên đệ tử này có một loại không nói được quen thuộc. Loại quen thuộc này như có như không, cư nhiên lệnh nội tâm của nàng không khỏi tự chủ run. Ảo giác của mình đã ốm yếu bệnh tình nguy kịch rồi không? Lam cổ tiên tử lý trí tự nói với mình, chính mình thật sự là quá hoang đường. Bỗng nhiên tiếp nhị liên tam xuất hiện ảo giác, thế nhưng nàng vẫn như cũ là không khống chế được chính mình. Nàng không kềm chế được hướng Lộc Vũ chậm rãi đi tới. Từng bước một, cứ như vậy đi tới Lộc Vũ trước mặt. Ngươi, cùng hắn vì sao giống như vậy? Lam cổ tiên tử thanh âm có chút run rẩy nói. Nàng nhìn chừng chừng lấy Lộc Vũ, muốn theo Lộc Vũ mặt sắc chung tìm kiếm ra một ít kẽ hở cùng phản ứng. Lộc Vũ tuy là bị Lam cổ tiên tử khóa được, thế nhưng trong lòng ngược lại rơi xuống một tảng đá. Hắn theo Lam cổ tiên tử cái này chưa quyết định nghi sắc chung. Có thể thấy được Lam cổ tiên tử cũng chỉ là xuất phát từ một loại kỳ diệu trực giác, mà không phải là bởi vì thật cảm ứng được khí tức linh hồn của hắn. Xác nhận thân phận của hắn, thân thể hắn sớm không phải đời trước thân thể. Cũng căn bản cũng không sợ Lam cổ tiên tử tiếp tục quan sát. Hắn chuyên tâm muốn Lam cổ tiên tử hết hy vọng, yên tĩnh hảo hảo tu luyện. Hắn tức thì nói ra, tiên tử nhận lầm người đi. Ngươi nói hắn là ai vậy? Lam cổ tiên tử trong lòng buồn bã. Nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng nàng chính là cái kia hắn. Lại có mấy người biết đây. Nàng tựa hồ thật là nhận lầm người. Nàng muốn bỏ qua, chợt ý thức được một sơ hở, tức thì nói ra, vậy ngươi vì sao không dám nhìn thẳng ta con mắt? Ngươi ở đây sợ lại cùng ta gặp nhau sao? Lộc Vũ như cũ không có ngẩng đầu, nói ra, ngươi là Thương Linh Học Viện Thủy Tổ, liền viện chủ còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Các đệ tử thì như thế nào dám khinh nhờn? Lam cổ tiên tử tiếp tục ép hỏi. Không đúng không đúng, chưa từng có đệ tử sẽ như vậy bình tĩnh ung dung trở về ta. Ngươi cùng những người khác đều không giống với. Lục Vũ chợt ngẩng đầu lên, cười, nói ra, tiên tử, ngươi có chỗ không biết. Đệ tử chi đạo tâm là có tiếng kiên định. Tiên tử nếu không tin có thể hỏi một chút Lam Minh viện chủ cùng chư vị trưởng lão. Đệ tử trải qua trận đầu khảo hạch hồn tịch Sơn Lâm lúc, nhưng là lấy hạng nhất thành tích quá quan. Bên kia Hàn Triệt trưởng lão liền vội vàng nói, là tiên tử, Lục Vũ đạo tâm như sắt, từng đi ngang qua hồn tịch Sơn Lâm, chính là chúng ta lần này khảo hạch thành tích ưu dị nhất đệ tử nòng cốt. Hắn mặc kệ ở vào bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều là bình tĩnh. Lam cổ tiên tử ngơ ngác cùng Lộc Vũ liếc nhau một cái, nàng lại như cũ có chút mê ly. Nàng nói ra, ngươi nhãn thần cùng hắn thật sự có chút giống như. Lộc Vũ cười nói ra, tiên tử nói người là người nào? Đệ tử tự tiểu sinh sống ở tứ phương bang, năm nay 16 tuổi, lần đầu tiên tới Thương Linh học viện. Phía trước phải cùng tiên tử chưa từng thấy qua đi. Là ngươi chỉ là một 16 tuổi thiếu niên, tại sao có thể là hắn? Lam cổ tiên tử nhất sau buồn bã lắc đầu, nàng không nói thêm gì nữa, kéo tịch mịch thân thể chậm rãi đi vào đến nội điện chung. Nhắc tới cũng là thần kỳ, ở Lam cổ tiên tử đi qua mặt đất lên, thình lình bằng khoảng không xuất hiện từng mảnh một đỏ tươi hoa tươi, giống như là đại cái thảm liền một tầng mà thảm, không gì sánh được mỹ lệ, vô cùng huyễn lệ, thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Đây nên là bầu trời tiên tử mới sở hữu cái này chờ cảnh tượng tuyệt vời. Lớn như vậy nhân gian, lại đi đâu tìm tìm cái này chờ tuyệt thế tiên tử. Độc nhất vô nhị, cao quý mà thơm, một màn này kỳ lệ chi cảnh, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Bọn họ lần đầu tiên thấy được Lam cổ tiên tử mỹ lệ, thật là thiên hạ vô song, khuynh thế chi phong hoa, trong truyền thuyết tất cả, nguyên lai là thật. Bọn họ rốt cục có thể lý giải, vì sao có nhiều như vậy tuyệt thế anh hùng cùng hào kiệt. Đều là Lam cổ tiên tử thần hồn điên đảo thành như vậy. Bọn họ chỉ là kỳ quái, cái kia làm cho Lam cổ tiên tử giáp hồn mộng lượn quanh người là ai? Cái này thế thượng còn có thể làm cho Lam cổ tiên tử hồn khiên mộng nhiễu nhân? Cái này đặt ở toàn bộ ngày kế tiếp nói đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mọi người nhìn về phía Lộc Vũ, khuôn mặt sắc có chút cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Lộc Vũ tướng mạo có chút giống người kia, cho nên làm cho Lam cổ tiên tử nhận lầm. Lam cổ tiên tử chính là vạn cổ tiên tử, đáng tôn sùng cỡ nào, cũng là hồ đồ nhất lúc, cũng không suy nghĩ một chút. Lộc Vũ cái này mới 16 tuổi thiếu niên, nhân sinh lần đầu tiên bước vào Thương Linh Thiên Phong, như thế nào hội là Lam cổ tiên tử biết người kia? Đồng thời, mọi người lại không thể không bội phục Lộc Vũ. Vừa rồi Lam cổ tiên tử lên sân khấu chi về sau, mọi người đều là cúi đầu không dám nhìn thẳng Lam cổ tiên tử. Lộc Vũ không chỉ có dám cùng Lam cổ tiên tử nhìn thẳng, nói tới nói lui càng là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thông dong bình tĩnh, tâm tình chi cường đại, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Quả nhiên là có thể đi ngang qua hồn tịch rừng núi người. Tâm tình như này cường đại, nhất định không thể tưởng tượng nổi, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Quá đã lâu chi về sau, Lam Minh viện chủ mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, các ngươi lần này đệ tử nòng cốt bực nào bên ngoài quang vinh may mắn, có thể dẫn tới Lam cổ tiên tử thân gia nội điện tới gặp nhau. Mọi người nên tâm tồn cảm ơn, vĩnh viễn hoài ân. Được rồi, chúng ta lui ra đi, không nên quấy rầy đến Lam Cổ tiên tử tu luyện. Đúng, chúng đệ tử chậm rãi gật đầu. Theo Lam Minh viện chủ thối lui ra khỏi tổ miếu. Lúc này đây thăm viếng tổ miếu, tham kiến Lam Cổ tiên tử hành động, đối với hắn nhóm mà nói, chính là cả đời đều khó mà quên được. Lộc Vũ rốt cục thả lỏng một hơi, hắn cuối cùng vẫn lừa gạt được Lam Cổ tiên tử, không có gây nên Lam Cổ tiên tử nội tâm càng chấn động lớn. Không phải hậu quả khó mà lường được, Lam Cổ, chỉ mong ngươi có thể sớm ngày đột phá thánh hoa tiên thể gông cùm xiềng xiếc. Lộc Vũ ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hết chương.